tự đều là đánh vào điểm yếu hại của đối phương. Cùng lúc đó, hạm đội Hồng Mạo Tử đã hùng hổ xuyên qua tầng khí quyển Diệu Xâm Tinh. Chiến hạm đã chậm rãi đậu lại ở trong khu neo đậu chiến hạm cách gần nhất khách sạn Tiêu Hoàng Cư. Ngụ, lần này phụ trách chỉ huy hành động diệt sát, chính là nhân vật số 3 của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Tên là Bác Cách, đại khái chừng 30 tuổi, một đầu tóc đen cắt rất ngắn, một thân mặc áo dài tinh xảo, so với cách ăn mặc thô cuồng của Sâm Trọng Lâm, có vẻ tinh tế hơn rất nhiều. Tuy nhiên, một đôi mắt tàn nhẫn của Bác Cách kia lại cực kỳ tương tự với Sâm Trọng Lâm. Trải qua mấy chục năm phát triển, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đã hoành hành ngang dọc ở khu vực hỗn loạn. Sao có thể dễ dàng tha thứ cho khiêu khích của đoàn hải tặc nho nhỏ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng dạng, theo hạm đội của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử mang theo khí thế cuồn cuộn đậu lại ở trong khu neo đậu. Chiến hạm, thành viên các thế lực khác trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi. Thuần một xã đều lựa chọn né tránh, trong lòng lại thầm thấy may mắn chính là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử nhằm vào không phải chính mình. Tưởng tượng đến hai chữ diệt sát của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đưa ra, bọn họ không kìm được phát lạnh cả người. Nhớ kỹ, nửa tiếng sau ta không hy vọng nhìn thấy đoàn hải tặc cái gì đạo thảo nhân kia còn có người còn sống. Giờ khắc này phải cho bọn chúng hoàn toàn triệt để kiến thức sự cường hãn của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, cho bọn chúng hoàn toàn triệt để biến mất trên thế giới này. Bác Cách thông qua ma văn thông tin lớn tiếng ra lệnh. Theo Bác Cách làm ra phân phó như thế, cửa khoang hạm của 10 chiếc vận tải hạm đã chậm rãi mở ra. Tiếp theo, thành viên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử một thân chế phục đồng phục màu xanh biếc lao ra ngoài ma văn vận tải hạm. So với 1.000 người trước đây tập kích đoàn hải tặc đạo thảo nhân, những người này trang bị càng hoàn mỹ, sức chiến đấu càng cao hơn. Có thể nói, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử sở dĩ nuôi dưỡng những người này mục đích chỉ có một, đó chính là chiến đấu. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi 5 phút, phía trên quảng trường neo đậu chiến hạm rộng lớn như vậy, ước chừng 1 vạn tên thành viên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đã tập kết thành từng đội ngũ chỉnh tề, đồng thời đều khởi động chiến văn hoặc văn khí trong tay. Trật tự có thể nói rất ngay ngắn nghiêm chỉnh, đồng thời tràn ngập khí thế cuồn cuộn. Thành viên các thế lực khác ở từ rất xa, nhìn thành viên Hồng Mạo Tử nhân số đông đúc trang bị hoàn mỹ kia, đều không kìm lòng được nuốt một ngụm nước miếng. Ngay cả lão đại Ba Lạp Cam của Sơn Long Hội, nhìn trên màn hình trước mặt, sắc mặt đều không khỏi hơi bắt đầu xảy ra biến đổi. Không thể tưởng được hải tặc Hồng Mạo Tử này nháo ra sức chiến đấu, so với dĩ vàng lại cường đại hơn không ít. Ba Lạp Cam hơi híp mắt thì thào lẩm bẩm, theo con thấy, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử này sở dĩ gây chiến như vậy, đánh đoàn hải tặc cái gì đạo thảo nhân kia là giả, mà hướng tới chúng ta triển lãm một chút vũ lực siêu cường của họ hiện tại mới là thật, muốn cho chúng ta tâm tồn kiêng kỵ đối với bọn họ, do đó tiến thêm một bước củng cố địa vị đầu sỏ siêu cấp ở khu vực hỗn loạn này. Nội đức con nuôi của Ba Lạp Cam bình tĩnh phân tích. Ba Lạp Cam không có đáp lại, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, ánh mắt bắt đầu khoảnh khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Có thể nói, giờ khắc này, bất kể là Sơn Long Hội hay là tổ chức Lôi Điểu, không sai biệt lắm đều cho rằng đây là đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đang diễn tuồng một hồi cho bọn họ, ý đồ muốn khua núi đuổi hổ. Giờ khắc này, toàn bộ trên Diệu Xâm Tinh, bầu không khí đã bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Bốn phía chung quanh khách sạn đạo thảo nhân ngủ lại, các cửa hiệu đồng loạt đóng cửa, trên đường phố không còn một bóng người. Bác Cách đi xuống ma văn chiến hạm, nhìn trên đường đi tới mục tiêu đã không có một bóng người, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên một cái độ cong vô cùng đắc ý. Mọi người nghe lệnh, mục tiêu là khách sạn đám đạo thảo nhân ngủ lại, diệt sát. Bác Cách một tay chi tới hướng mục tiêu, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Gần như ngay khoảnh khắc Bác Cách vừa mới phát ra mệnh lệnh, lại nhìn ước chừng 1 vạn thành viên Hồng Mạo Tử đã chia quân làm 3 đường, từ 3 đường phố bất đồng xung phong tới hướng khách sạn của đám đạo thảo nhân. Nhân vật cấp bậc ngự sư đều soát khởi động lưu văn bay lên giữa không trung, cấp bậc ngự giả cùng khởi động phong văn, phối hợp với ước chừng 1 vạn lục quân tinh nhuệ, gần như đã không còn đường thoát. Bác Cách có được đại ngự sư cấp 4 thì lại là biểu tình hung ác, đi theo phía sau đội ngũ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở trong phòng, đứng ở bên cạnh cửa sổ, gần như đã có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh ước chừng 1 vạn tên thành viên Hồng Mạo Tử ào ào chạy tới hướng khách sạn. Tuy nhiên, trên mặt không mảy may đổi sắc. 1 vạn người, đơn thuần đối với Tiêu Hoàng mà nói không hề có uy hiếp. Tiêu Hoàng sở dĩ như trước lựa chọn không ra tay, chỉ vì không nghĩ trước khi mọc đầy đủ lông cánh, để bại lộ thân phận thật của mình mà thôi. Vẫn là câu nói kia, lần này chiến đấu phải toàn quyền nghe theo hết thảy điều động của Ai Nhĩ Phu, xem chính mình làm như quân nhân chân chính. Ngoài ra, ta vừa rồi có một ý nghĩ, trong tay ta còn có một số tài liệu, bởi vậy ta quyết định cấp cho người giết địch nhiều nhất được thêm một cái chiến văn chế tạo dành riêng, coi như phần thưởng còn giết địch ít nhất. Vậy chờ sau khi trở lại Cổ Đức Hào, lau sàn 1 tháng đi. Tiêu Hoàng thông qua ma văn thông tin, nhẹ giọng nói. Giờ khắc này, thành viên đạo thảo nhân đã phân bố ở bên trong các góc. Nghe được Tiêu Hoàng nói như vậy, không kìm được đều hai mắt tỏa sáng lóng lánh, nhất là Cát Lạc và Mạch Khắc hai người kia, tim lại bắt đầu đập tăng tốc, bởi vì ở trong số đoàn hải tặc đạo thảo nhân,

trực tiếp chạy khỏi tàu cổ Đức, hướng tới thành Thượng Tàng, trong tay chỉ mang theo 1 kg tinh độc, mục đích chủ yếu là để người mua coi hàng. Nói chuyện xong thì tiến hành giao dịch thông nhất, nhìn Cát Lạc điều khiển xe ma văn nghênh ngang chạy đi. Tiêu Hoàng dặn dò Ai Nhĩ Phu bố trí canh gác phòng vệ, còn hắn thì chui vào phòng thí nghiệm, tiếp tục chế tạo tinh độc số lượng lớn, 8 triệu kim tệ tài liệu, đủ cho Tiêu Hoàng sử dụng rất lâu. Ở bên này, Ai Nhĩ Phu càng không dám lơ là sơ ý, hắn biết rõ đây là chỗ nào, cướp bóc tung hoành, cướp lấy tiền tài các phú thương mà sống, không có đủ tỉnh táo và võ lực, tốt nhất là nên tránh xa cổng Vũ Tinh. Dựa theo kế hoạch lúc trước, tàu cổ Đức phải ở lại chỗ này tối thiểu nửa tháng. Trong thời gian này, toàn bộ an ninh sẽ do Ai Nhĩ Phu phụ trách. Ở trong phòng thí nghiệm, Tiêu Hoàng lại hợp thành 3 tấn tinh độc độ tinh khiết cao. Lúc này đã đến trạng vạng trên cổng Vũ Tinh, giao phòng thí nghiệm cho đám người A Phúc quét dọn. Tiêu Hoàng vào trong phòng chế văn cỡ nhỏ ở bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu ma văn tăng cường tín hiệu. Hiện giờ trong đầu Tiêu Hoàng đã có ý tưởng sơ nét về phương thức chế tạo ma văn tăng cường tín hiệu. Một cái ma văn không thể hoàn thành, vậy thì dứt khoát sử dụng tổ ma văn là được. Nguyên lý cơ bản là tăng cường tín hiệu, một cái ma văn tăng cường 5-6 lần, truyền sang ma văn tiếp theo, thêm 5-6 lần trên trụ cột ban đầu, sau mây vòng, sẽ đạt tới hiệu quả muốn có. Đã có suy nghĩ này, Tiêu Hoàng lấy giấy bút, không ngừng viết viết vẽ vẽ, chỉnh sửa ý tưởng trong đầu. Đừng nhìn vào rừng làm cướp, nhưng Tiêu Hoàng vẫn cứ điên cuồng bận rộn ngày đêm y như lúc trước. Đến 8 giờ tối, mặt trời đã chìm đắm dưới chân trời xa xăm, trên con đường lớn, từng chiếc xe ma văn đèn pha sáng chói như sao trên trời. Tính sơ sơ, ít nhất có hơn 20 chiếc xe ma văn, trong đoàn xe ma văn kia, dẫn đầu là xe ma văn của Cát Lạc lái, mặt sau đều là người mua, cơ bản đem độc hoàng đã quét ngang qua toàn bộ thị trường, tinh độc độ tinh khiết lên tới 99,7%. Mặc kệ là chỗ nào cũng tuyệt đối có 102. Toàn bộ xe ma văn dừng lại trước quảng trường chiến hạm neo đậu. Những tên hình dạng kỳ quái bước ra khỏi từng chiếc xe ma văn. Có phú thương quần áo phẳng phiu, ăn mặc thân sĩ, cũng có lính đánh thuê quân phục cổ quái, nhưng mặc kệ bộ dạng thế nào, sau lưng môi người đều có ít nhất 3-4 tên bảo tiêu. Thuộc loại võ trang hạng nặng, tiểu tử, chúng ta đã bỏ qua giao dịch Sơn Lồng Hội, chuyện đến đây với ngươi, đừng có mà giờ cho. Trong đó có một phú thương nghiêm mặt liếc Cát Lạc, nhắc nhở, chương 1147, xung đột, giờ cho gì, ta có lợi lộc gì chứ? Một tay giao tiền một tay giao hàng, hoặc là tiền mặt, hoặc là chữ kim văn không ký tên. Cát Lạc cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị, sau đó phát tin nhắn cho Tiêu Hoàng, người mua đã đến, bảo bọn họ tiến vào từng người một. Tiêu Hoàng cùng dùng tin nhắn trả lời, theo lệnh của Tiêu Hoàng. Cát Lạc liếc một tên mặt đầy râu, mặc quân trang cổ quái, gọi một tiếng, bảo hắn đem theo kim tệ, đi theo hắn đi vào. Trong những người này, cơ bản chia làm hai loại, một loại là thu mua thuốc phiện, sau đó đưa tới quốc gia khác tiến hành bán lẻ, một loại khác là giống như cửa hàng Ma Văn Hải Nạp, chỗ tiêu thụ cấp 2, từ bọn họ sang tay một lần, lại bán cho chỗ bán lẻ khác, nhưng mặc kệ là loại nào, năng lực nuốt hàng của họ đều có hạn, nhiều thì mấy trăm cây gì, ít thì mấy chục cây gì. Sở dĩ Tiêu Hoàng coi trọng những người này, là chú ý tới hiệu ứng truyền miệng của họ, độc hoàng phẩm chất cao sẽ truyền ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Lính đánh thuê mặt râu này dẫn theo hai hộ vệ đi vào phòng khách tàu cổ Đức. Tiêu Hoàng đeo mặt nạ màu trắng đã ngồi trước bàn kim loại dài, sống lưng thẳng tắp, tay đặt lên bàn, nhìn lính đánh thuê mặt râu này đi tới. Tiêu Hoàng đứng dậy, thân thiện cúi đầu chào, sau đó mời hắn ngồi xuống. Ngươi chính là lão đại chỗ này, xưng hô thế nào? Lính đánh thuê mặt râu này tùy tiện chéo chân ngồi vào ghế, liếc Tiêu Hoàng hỏi. Bọn họ đều gọi ta là Bạch Đầu Ông, ngài cứ tùy tiện. Tiêu Hoàng thân thiện gật đầu trả lời, đừng có làm cái bộ khách sáo này, ở trong này vô dụng thôi, nói thẳng chủ đề đi. Hàng đâu? Lính đánh thuê mặt râu này hỏi tiếp. Đối với cái tên thẳng tính này, Tiêu Hoàng còn rất thưởng thức, không nói hai lời đặt hai hộp kim loại lên bàn, sau đó mở ra, bên trong toàn là tinh độc màu lam tinh khiết, nhìn tinh độc chỉnh tề trong túi nhựa, trong ánh mắt lính đánh thuê mặt râu này không khỏi lóe sáng. Lập tức lấy ra một túi, nghiền nát một khối thủy tinh thể, dùng sức hít một hơi, sau đó vẻ mặt say mê, còn hay rên rỉ mấy tiếng. Khoảng một phút sau, đợi cho lính đánh thuê mặt râu này mở mắt, lập tức nhếch ngón cái với Tiêu Hoàng, độc hoàng phải không, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong, lính đánh thuê mặt râu này cầm một cái hộp kim loại từ hộ vệ bên cạnh. Vẫn là một hộp chữ kim văn. Tiêu Hoàng cầm lấy chữ kim văn, xác nhận một chút, cuối cùng đứng dậy, đưa tay ra, hợp tác vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Lúc này lính đánh thuê mặt râu rõ ràng khách khí hơn nhiều so với ban đầu. Vội vàng nói, à đúng rồi, về sau chúng ta không định hợp tác với Sơn Long Hội nữa. Toàn mua tinh độc từ chỗ các vị, không biết ý ngài thế nào. Cảm ơn ý tốt của trưởng quan, chẳng qua chúng ta tạm thời còn chưa cân nhắc bảo trì quan hệ hợp tác dài hạn với thế lực nào. Tiêu Hoàng rất khách khí từ chối, là vậy sao? Thế lần sau, làm sao ta liên hệ được ngài? Lính đánh thuê mặt râu hỏi tiếp, ngữ khí có vẻ lấy lòng, có duyên đã gặp lại. Trưởng quan, đi thong thả, Tiêu Hoàng nói xong, vươn tay, mời, ra cửa. Trên thực tế, Tiêu Hoàng từ chối chính là tạo biểu hiện giả dối đối với mọi người. Là loại độc hoàng này rất thưa thớt, hàng hóa cực kỳ được chào đón, nhưng không bảo trì hợp tác với thế lực nào, trong vô hình đã nâng cao bảng giá của mình, giống như những cô gái dương bảng hiệu bán nghệ không bán thân. Suốt 2 tiếng sau, tiếp đãi xong 23 người mua, 13 tấn tinh độc trong tay Tiêu Hoàng đã trực tiếp sang tay 11 tấn. Tổng cộng thu được 11 triệu kim tệ, tốn 4 ngày, đã kiếm lời được 11 triệu kim tệ, đó là thu nhập khổng lồ không thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Hoàng nghĩ không vì thế mà thỏa mãn, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Nhìn vị khách cuối cùng hưng phấn rời đi, Tiêu Hoàng liền kéo xuống bộ mặt lạnh, híp mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh băng, nửa tháng trôi qua thật nhanh, đoàn hải tặc đạo thảo nhân dùng phương thức giải rác, tiêu thu hơn 60 tấn tinh độc. Đây là một con số kinh người, nên biết, đường đường Sơn Long Hội, không tính thuốc viện khác, chỉ tiếng tinh độc, nửa tháng cũng chỉ tiêu thụ ra hơn 200 tấn, lượng tiêu thụ tinh độc của Tiêu Hoàng, đã chiếm cứ 1/3 số định mức của Sơn Long Hội. Điều này rõ ràng khiến Sơn Long Hội cảm nhận được uy hiếp, đau lòng và phẫn nộ, cái này rõ ràng là cướp miếng cơm của Sơn Long Hội mà. Nỗ Niết Tư Tinh, phong cảnh nơi này khá tốt lành, không bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, cũng không nhiều đô thị phồn hoa mấy cái đặc biệt đều là do Sơn Long Hội bỏ tiền xây dựng. Thực tế chỗ này đã tính là đại bản doanh của Sơn Long Hội. Theo lý mà nói, nơi này thuộc về phạm vi Nạp Tư Công Quốc thể liên hiệp Tân Bối Ba. Đáng tiếc vì chỗ này ở sâu trong khu vực hỗn loạn, Nạp Tư Công Quốc muốn quản lý nghiêm khắc cũng nằm ngoài tầm với. Chỉ có thể để nó trôi giữa hư không, bình thường rất ít chú ý tới, từ đó để cho Sơn Long Hội thừa cơ chui vào, dùng các loại thủ đoạn giao lại một mảnh đất lớn, chủ yếu là để gieo trồng các loại thực vật chế tạo thuốc phiện. Ở trong mảnh khu vực rộng lớn tương đương 3 quận, có đủ các loại thực vật, nhìn rất xinh đẹp, kỳ thật tràn đầy tội ác. Lúc này, bà Lạp Tam lão đại Sơn Long Hội đang ở khu phố Tân Á trên Nỗ Niết Tư Tinh này. Ngồi trong văn phòng xa hoa, bà Lạp Tam nhìn báo cáo doanh thu nội đức đưa tới. Mặt mũi âm trầm xanh mét, ánh mắt không ngừng lấp lóe lửa giận. Trên báo cáo biểu hiện doanh thu nửa tháng qua, doanh thu Sơn Long Hội trực tiếp giảm xuống 15%. Chủ yếu là ngành tinh độc, trực tiếp giảm xuống 30% gây ra. Ta đã điều tra rõ, báo cáo cũng có ghi chú, đầu sỏ gây tội hiện tượng này chính là đoàn hải tặc đạo thảo nhân. Không biết từ đâu mà bọn họ lấy được phối phương và chế độc sư. Chế tạo ra tinh độc có độ tinh khiết rất cao, bên ngoài đánh giá là độc hoàng. Chỉ trong vòng nửa tháng, loại độc hoàng này đã truyền ra khu vực hỗn loạn. Rất nhiều khách hàng của chúng ta đều ưu tiên cân nhắc tới độc hoàng của đoàn hải tặc đạo thảo nhân. Sau đó mới là chúng ta, nội đức nhỏ giọng báo cáo, lại là đoàn hải tặc đạo thảo nhân, rốt cuộc bọn họ muốn khuấy động khu vực hỗn loạn thành cái thứ gì? Bà Lạp Cam nghiến răng nói, hơn nữa đoàn hải tặc đạo thảo nhân hiện giờ đã có dấu hiệu bắt đầu tiếp tục sản xuất lớn. Đây là uy hiếp chí mạng tới chúng ta, dù sao địa bàn khu vực hỗn loạn chỉ lớn có bấy nhiêu. Thêm một kẻ cướp miếng ăn, gia nghiệp Sơn Long Hội chúng ta có lớn, cũng không đủ no. Quan trọng hơn là mười mấy năm gần đây, bởi vì tinh độc không cần chỗ gieo trồng cố định, toàn là hợp thành nhân tạo, chế ra là bán, nguy hiểm rất thấp, sinh ra độ hưng phần cũng cao hơn thuốc phiện thường quy. Cho nên dần dần bắt đầu trở thành xu thế, nếu đoàn hải tặc đạo thảo nhân cướp đi mối kinh doanh này. Cho dù Sơn Long Hội ngồi trên vùng đất Nỗ Niết Tư Tinh này, sớm muộn gì cũng sẽ suy yếu, nội đức bình tĩnh phân tích tỉ ép, đáng chết, đúng là không ngờ tới, chúng ta không đi trêu chọc đoàn hải tặc đạo thảo nhân. Trái lại bọn họ còn uy hiếp chúng ta. Đúng là buồn cười, bà Lạp Tam cầm báo cáo trong tay, ném xuống mặt bàn, hung ác nói, có thể nói, nếu đoàn hải tặc đạo thảo nhân nhẹ tay một chút, xét thấy dư uy để lại từ đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Sơn Long Hội cũng chỉ mắt nhắm mắt mờ, nhưng trước mắt chạm đến ích lợi thiết thực, sống chết của Sơn Long Hội, đó là chuyện khác. Cùng lúc đó, bên trong tàu cổ Đức, Tiêu Hoàng đã ngừng bán ra độc hoàng, chỉ là khi Tiêu Hoàng tuyên bố ngừng bán ra, mà văn thông tin tàu cổ Đức liên bị các loại cuộc gọi nhồi đầy. Không ngừng không phút nào. Trải qua nửa tháng tuyên truyền, hiện giờ thanh danh độc hoàng bắt đầu lan truyền lớn, N Tiêu Hoàng đã đạt tới mục đích, lúc này Tiêu Hoàng đang ngồi trên ghế chính phòng điều khiển. Trước mặt đặt một tổ ma văn hình tháp, một đám ma văn hình xoắn ốc đan xen xếp thành hình tháp. Có chừng 100 ma văn, trong đó một mặt thông qua đường truyền ngự lực, kết nối với hệ thống giả quét của tàu cổ Đức, đây chính là tổ ma văn tăng cường tín hiệu do Tiêu Hoàng chế tạo ra. Lão đại, mấy ngày nay ngài đang làm cái thứ này, rốt cuộc nó là gì? Cát Lạc nhìn cái thứ kỳ quái trước mặt Tiêu Hoàng. Hỏi, hệ thống tăng cường tín hiệu, để tìm kiếm đồng bọn đã lạc mất ở các góc vũ trụ thái qua. Tiêu Hoàng nhìn tổ ma văn tăng cường tín hiệu, trả lời, sau đó lấy ra ma văn cộng hưởng của mình, nhưng Tiêu Hoàng vừa gắn ma văn cộng hưởng vào khe, vừa định khởi động, Kiệt Tây Lạc bỗng nhiên quay sang Tiêu Hoàng nói, lão đại, vừa nhận được cuộc gọi, là ba Lạp Tam lão đại Sơn Long Hội gọi tới. Nghe thế, Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, theo Tiêu Hoàng thấy, ba Lạp Tam ngồi không được chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Tiêu Hoàng cũng không lo lắng. Dù cho ba Lạp Tam phái ra mấy chục ngàn nhân viên võ trang, cũng đừng mơ gây rối được tới đoàn hải tặc đạo thảo nhân. Mục đích của Tiêu Hoàng không đơn giản là tự bảo vệ mình, mà là lật sau triệt để nuốt gọn Sơn Long Hội trong thời gian ngắn nhất.